Đời kỹ nữ, chương 29, chương 16 part 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi chiều khi Memha và tôi đi qua cầu đại lộ Shizuo để mua đồ nữ trang cài tóc ở quận Pontokho vì Memha không thích các cửa hàng bán nữ trang ở dần, bỗng cô ấy dừng lại dưới cầu, một chiếc thuyền máy cũ kỹ đang phì phạch chạy qua. Tôi tưởng Memha muốn dừng lại để tránh khói đen nơi chiếc tàu phun ra, nhưng sau một lát cô ấy quay qua nhìn tôi với vẻ mặt thật khó hiểu. "Có chuyện gì, chị Memha?" tôi hỏi. "Tôi phải nói cho cô nghe chuyện này, vì cô chỉ nghe người ngoài nhà cô nói cho biết thôi," cô ấy đáp. "Cô bạn bí ngô của cô vừa nhận được phần thưởng dành cho gây xa tập sự. Người ta còn nghĩ chắc cô ấy sẽ được nhận lần thứ hai nữa." Memha muốn nói đến phần thưởng dành cho người tập sự đạt thành tích cao nhất trong tháng trước. Bày ra phần thưởng như thế cũng kỳ lạ thật, nhưng có lý do rất tốt. Việc khuyến khích các cô tập sự đạt thành tích cao như thế là giúp họ đi vào khuôn phép của người gây xa sẽ được đánh giá cao nhất ở dần, nghĩa là những người kiếm ra lợi tức nhiều không những cho họ thôi mà còn mọi người nữa. Nhiều lần, Memha đã tiên đoán là bí ngô phải phấn đấu vài năm mới thành được nàng gây xa chỉ có khách tạm bợ và soàng sỉnh, không có khách giàu có. Đây là chuyện tương lai đáng buồn, và tôi vui mừng khi nghe bí ngô đã phấn đấu tốt hơn thế. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy xót xa trong dạ, bí ngô đã thành gây xa tập sự giỏi nhất ở dần rồi, trong khi đó tôi vẫn còn chìm trong bóng tối. Khi tôi tự hỏi không biết tương lai của tôi sẽ ra sao, cảnh vật chung quanh bỗng trở nên ủ rột buồn rầu. Tôi đứng yên trên cầu, nghĩ đến chuyện thành công của bí ngô, và điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất là cô ta đã xoay sở để vượt lên trên cô gái duyên dáng có tên là Raiha, cô này đã đạt được phần thưởng vào những tháng trước đây. Mẹ của Raiha là một gây xa nổi tiếng và bố cô ta là con một gia đình có tiếng tăm nhất nước Nhật, giàu nứt đố đổ vách. Mỗi khi Raiha đi qua trước mặt tôi cảm thấy mình như tôm như tép, còn cô ta như cá kình cá ngạc. Làm sao bí ngô loại bỏ cô ta ra được? Có lẽ Hasumono đã thúc đẩy cô ta phấn đấu ngay từ ngày mới nhập môn, thúc đẩy quá sức đến nỗi gần đây cô ta gầy đi, mặt mày hốc hác. Nhưng cho dù bí ngô có cố gắng đến đâu đi nữa, làm sao cô ta nổi tiếng hơn Raiha được? Này, này, thôi đi Memha nói, đừng buồn rầu như thế. Đáng ra cô phải vui mới phải. Dạ phải, em ích kỷ quá tôi đáp. Tôi không muốn nói như thế đâu. Hasumono và bí ngô sẽ trả giá rất đắt cho phần thưởng học viên này. Trong vòng 5 năm nữa, sẽ chẳng ai nhớ bí ngô là ai hết. Theo em, mọi người sẽ nhớ vì cô ta đã vượt qua Raiha. Không ai vượt qua Raiha hết. Có thể bí ngô đã kiếm được nhiều tiền trong tháng qua, nhưng Raiha vẫn là người học viên giỏi nhất ở đây. Đến đây, tôi sẽ giải thích cho cô nghe. Memha dẫn tôi vào phòng trà ở Pontokho và bảo tôi ngồi xuống. Memha nói, ở dần, người gây xa nổi tiếng nhất thường làm sao để đảm bảo cô em út của mình kiếm được tiền nhiều hơn người khác nếu cô ta dám liều để phạm đến danh tiếng của mình. Lý do khiến cho họ có thể mang tiếng là đã viết nhiều hóa đơn các Ohana, tức là lệ phí chơi hoa. Ngày xưa, cách đây khoảng 100 năm, mỗi lần nàng gây xa đến một buổi tiệc để giúp vui, bà chủ phòng trà đốt một que nhang lâu một giờ. Gọi là một Ohana, hay là hoa, lệ phí cho gây xa tính trên số bao nhiêu que nhang đã đốt cháy khi cô ta ra về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá tiền một Ohana thường do văn phòng đăng ký hộ tịch dần ấn định. Trong thời gian tôi làm tập sự, giá ấy là 3 yên, nghĩa là giá bằng 2 chai rượu. Nghe ra có vẻ nhiều, nhưng một gây xa không nổi tiếng kiếm một giờ một Ohana, thì cuộc sống rất khó khăn. Có lẽ cô ta ngồi cả buổi tối bên lò than để đợi người hẹn, thậm chí khi cô ta đắt khách đi nữa, cô ta cũng không kiếm được mỗi đêm quá 10 yên, với số tiền kiếm ra như thế cô ta không làm sao có đủ để trả nợ. Trong khi tiền bạc đổ vào dần như nước, cô ta chỉ như con sâu rúc rỉa bộ xương thú so với Hasumono và Memha, hai người này dường như những con sư tử đánh chén khi mới hạ con thú, không những vì họ đêm nào cũng có người hẹn suốt đêm, mà họ còn tính tiền rất cao nữa. Trường hợp Hasumono, cô ta tính một Ohana chỉ trong 15 phút chứ không phải một giờ, còn Memha. Ồ, không có ai ở dần giống cô ấy hết, cô ấy tính một Ohana chỉ trong 5 phút thôi. Dĩ nhiên không có cô gây xa nào hưởng hết số tiền mình kiếm được, ngay cả Memha cũng không. Phòng trà nơi cô ta kiếm ra tiền hưởng một phần, rồi một phần nhỏ hơn nộp cho hội gây xa, và một phần trả cho người thợ may, và một phần cho hệ thống điều hành, kể cả lệ phí phải trả cho nhà kỹ nữ nào lo việc sổ sách cho cô ta và giới thiệu khách hò hẹn. Có lẽ cô ta chỉ còn giữ lại chừng hơn một nửa số tiền mình kiếm được. Thế nhưng nếu đem so với một gây xa không nổi uy tín thì đây là cả một số tiền lớn, người gây xa không nổi tiếng, sẽ bám sâu dần vào cái hố tối tăm của cuộc sống. Còn sau đây là cách thức một gây xa như Hasumono có thể làm cho người em út có vẻ thành công hơn thực chất của cô ta. Chấm, Thoạt tiên, nàng gây xa nổi tiếng ở dần được đón tiếp nồng hậu ở khắp các buổi tiệc và họ chỉ ghé lại các nơi trong vòng 5 phút mà thôi. Khách của cô ta vẫn sung sướng trả phí tổn, mặc dù cô ta chỉ chào hỏi rồi đi. Họ biết lần sau họ đến dần, cô ta sẽ cùng ngồi với họ lâu hơn, làm cho họ được thích thú hơn. Trái lại, người tập sự không thể bỏ đi tùy tiện như thế. Vai trò của họ là thiết lập mối dây liên hệ. Cho đến khi họ trở thành gây xa thành thạo vào năm 18 tuổi, họ không được đi từ tiệc này sang tiệc khác nhiều nơi. Nhưng họ phải ở lại lâu hơn một giờ, và chỉ điện thoại về cho nhà kỹ nữ của mình để hỏi người chị cả ở đâu, rồi cô ta đến phòng trà khác để được giới thiệu với khách mới khác. Trong khi người chị có thể ghé vào 20 nơi có tiệc trong một đêm, thì cô tập sự chỉ ghé được không quá 5 nơi. Nhưng Hasumono không làm theo quy tắc này, cô ta đi đâu là dẫn Bí Ngô đi theo đấy. Cho đến khi được 16 tuổi, người gây xa tập sự tính nửa Ohana một giờ. Nếu Bí Ngô ở tại chỗ tiệc nào chỉ 5 phút thôi, bà chủ vẫn ghi vào hóa đơn số tiền giống như cô ta đã ở đấy một giờ tròn. Ngoài ra, không ai nghĩ đến chuyện Bí Ngô chỉ ở tại đó có 5 phút. Có lẽ các ông cho qua chuyện Hasumono đem cô em út đến dự trong chốc lát một đêm, hay hai đêm là cùng. Nhưng sau một thời gian, chắc thế nào họ cũng thắc mắc tại sao cô ta quá bận đến nỗi không ở lại lâu được, và tại sao cô em út không ở lại như nhiệm vụ yêu cầu cô ta phải làm thế. Lợi tức của Bí Ngô có thể cao, có lẽ cao đến 3 hay 4 Ohana trong một giờ, nhưng thế nào cô ta cũng phải trả giá về tai tiếng của mình, và Hasumono cũng thế. Hành động của Hasumono như thế thật quá liều lĩnh, Mem Ha kết luận cô ta làm thế chỉ hại cho Bí Ngô thôi. Và chắc cô biết lý do tại sao cô ta làm thế, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không biết chị Mem Ha à, cô ta muốn Bí Ngô có uy tín để bà Nita nhận làm con nuôi. Nếu Bí Ngô được nhận làm con nuôi, tương lai của cô ta sẽ được đảm bảo, và tương lai của Hasumono cũng vậy. Nói tóm lại, Hasumono là chị của Bí Ngô, bà Nita chắc không đuổi cô ta ra khỏi nhà. Cô có hiểu những điều tôi nói không? Nếu Bí Ngô được nhận làm con, cô sẽ không bao giờ thoát nợ Hasumono, trừ phi chính cô là người bị tống cổ đi. Tôi cảm thấy lạnh người như sóng biển bị mây che hết ánh mặt trời. Cho nên tôi mong sao cô thành người tập sự nổi tiếng sớm, Mem Ha nói tiếp, nhưng chắc có lẽ Hasumono cản đường chúng ta rất nhiều. Dạ phải, cô ta sẽ làm thế. Mà thôi, không lo, ít ra cô đã biết cách làm cho đàn ông vui rồi. Cô may mắn đã gặp ông Nam Tước, không biết Hasumono đã biết chuyện này chưa, nhưng nói thật ra nói đến đây bỗng cô ấy dừng lại. Thưa cô sao ạ? Ồ thôi, Sayuri, không sao. Tôi quả điên khi nói thật cho cô nghe, tôi rất buồn khi nghe cô ấy nói thế, có lẽ Mem Ha đã nhận ra tâm trạng của tôi cho nên cô ấy nói tiếp. Cô sống cùng nhà với Hasumono phải không? Bất cứ tôi nói cho cô nghe cái gì cô ta cũng có thể biết. Thưa chị Mem Ha, nếu em có cái gì khiến cho chị nghi ngờ như thế, thì xin chị tha lỗi cho. Chị có thể tin rằng khi em về nhà, em kể hết các chuyện cho Hasumono nghe sao? Tôi không lo chuyện cô sẽ làm như thế. Con chuột không bị mèo ăn thịt vì khi nó chạy qua chỗ mèo ngủ và đánh thức mèo dậy. Chắc cô biết Hasumono có tài xoay sở ra sao rồi, Sayuri, cô phải tin tôi đi. Vâng thưa chị, tôi không còn biết phải đáp ra làm sao nữa. Tôi sẽ nói cho cô biết một chuyện Mem Ha nói, nhưng người tới một chút, tôi rất kinh ngạc khi thấy cô ấy làm thế. Tôi và cô sẽ đến một nơi hẹn trong 2 tuần nữa, tại một nơi mà Hasumono không tìm ra được. Em xin hỏi ở đâu được không? Không được, thậm chí tôi sẽ không nói cho cô biết khi nào nữa. Chỉ chuẩn bị tinh thần thôi. Khi đến lúc cô sẽ biết những gì cô muốn. Chiều ấy khi trở về nhà, tôi trốn lên lầu để xem niên lịch. Trong 2 tuần sắp đến có nhiều ngày tốt để xuất hành. Một ngày đúng vào thứ tư sắp đến, ngày này hợp cho việc đi về phía Tây, có lẽ Mem Ha có kế hoạch đưa tôi đi khỏi thành phố. Ngày khác đúng vào thứ hai tiếp theo đó, ngày này đúng vào dịp Đại An, ngày tốt nhất trong tuần 6 ngày của Đạo Phật. Cuối cùng, ngày chủ nhật kế tiếp, lịch có ghi một đạo ẩn rất lạ lùng. Sự quân bình giữa cái tốt và cái xấu sẽ mở cửa số phận, câu này nghe hấp dẫn hơn cả. Vào ngày thứ tư, tôi không nghe tin gì của Mem Ha hết. Mấy ngày sau, cô ấy gọi tôi đến nhà cô vào ngày cuốn lịch của tôi nói là ngày xấu. Nhưng chỉ có bàn thảo về sự thay đổi trong lớp dạy nghi thức phục vụ trà ở trường. Sau đó, suốt cả một tuần trôi qua tôi không nhận được tin tức gì của cô ấy hết. Rồi vào trưa ngày chủ nhật, tôi nghe cửa nhà kỹ nữ mở ra, tôi để đàn xuống trên hành lang gỗ, nơi tôi đã tập đàn khoảng 1 giờ rồi và chạy ra cửa. Tôi tưởng sẽ gặp chị người hầu của Mem Ha, nhưng đấy là người ở tiệm thuốc Bắc mang thuốc đến cho bà dì chữa bệnh thấp khớp. Sau khi người hầu lớn tuổi của chúng tôi lấy gói thuốc, tôi định trở lại với cây đàn Samisen thì bỗng tôi chú ý thấy anh chàng giao thuốc có ý muốn nói chuyện với tôi. Anh ta nắm trên tay miếng giấy, nhưng có ý chỉ muốn để hình tôi thấy nó thôi. Chị hầu định kéo cửa đóng lại, nhưng anh ta nói với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa cô, tôi xin lỗi làm phiền cô làm ơn ném miếng giấy này giúp tôi được không? Chị hầu thấy việc này có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi đã lấy miếng giấy, giả vờ ném vào phòng gia nhân. Tờ giấy có ghi lời nhắn, không ký tên nhưng đúng nét chữ của mem ha. Xin phép bà gì mà đi, nói với bà tôi có việc nhờ cô làm giúp ở nhà tôi và đến gấp trong vòng không quá một giờ. Đừng để cho ai biết cô đi đâu. Tôi nghĩ mem ha cẩn thận như thế này là rất tế nhị, nhưng dù sao thì hiện bà mẹ đang ăn cơm trưa với một người bạn, còn Hasumono và Bí Ngô đã đi đến điểm hẹn buổi chiều rồi. Trong nhà chỉ còn bà dì và gia nhân, tôi lên phòng dì, thấy dì đang trải tấm vải dày lên nệm để ngủ trưa. Trong khi tôi nói, bà đứng run run trong chiếc áo ngủ. Khi nghe mem ha gọi tôi, bà không hỏi đến để làm gì. Bà chỉ vẫy tay cho phép tôi đi, rồi chui vào dưới chăn để ngủ. Khi tôi đến nhà mem ha, cô ấy bận đi đến điểm hẹn buổi sáng chưa về, nhưng chị hầu đưa tôi vào phòng thay áo quần để làm hóa trang, rồi sau đó mang bộ kimono đã soạn sẵn cho tôi. Tôi đã quen cảnh mặc kimono của mem ha, nhưng đây là chuyện hy hữu, vì ít có người gây xa nào ượn áo của mình như thế. Hai người bạn ở dần có thể đổi áo cho nhau trong một vài đêm, nhưng hiếm khi một gây xa có lòng tốt với em út như thế này. Quả vậy, mem ha rất mất công vì tôi, cô ấy không mặc những cái áo có tay dài như thế này, cô phải lấy áo từ nhà kho cho tôi. Tôi tự hỏi không biết cô ấy có nghĩ đến chuyện đòi trả lui hay không. Cách chương.